Chương 2. Một vụ bắt cóc. Mình đăm đăm nhìn Xuân, thổn thức nói: Tôi cứ liều như thế đấy chị à. Bên ấy họ hứa rằng lương của tôi họ không tơ hào một xu nhỏ, nghĩa là tôi có thể cứ nuôi em Lãng đi học như bây giờ. Nhưng tôi chắc lời hứa ấy là lời hứa nghị viên. Tôi thôi lấy sanh thì tôi khổ một đời, nhưng làm thế nào được? Xuân cười thương hại. Làm con gái sống vào cái xã hội nửa mới nửa cũ thật là một cái tội. Thì chị tính một đằng mẹ tôi vừa nói dỗi vừa nằng nì, một đằng thằng chủ xe đám ma nó đến xin việc, thì có họa là cục đất cũng phải động lòng, nữa là mình. Lúc ấy trong bụng tôi cứ thế nào ấy, tôi gục đầu vào gối bất giác khóc. Nhắm mắt lại, tự nhiên nghĩ khôn chả nghĩ, tôi lại cứ nghĩ dại. Tôi tưởng tượng đến nét mặt nhăn nhó của mẹ tôi. Có lẽ nếu mẹ tôi không được hài lòng về tôi, thì dễ bà cụ cứ nhăn nhó mãi như thế cho đến lúc tắt nghỉ. Xuân khoanh tay trước ngực, gục đầu cảm động. Thế là chị nhận lời. Mình thở dài khẽ gật đầu. Gia đình nhà ấy cổ hết chỗ nói. Tôi chắc họ không chịu được tôi, mà tôi cũng không chịu được họ đâu. Nhưng mà chị à. Xuân ngẩng mặt, mình tiếp. Có thể cứ nhận liều lúc này, rồi sau tôi không giữ lời hứa không nhỉ? Xuân lắc đầu. Không được. Thì này nhé, nếu nhờ trời mẹ tôi lại bình phục, thì tôi sẽ lựa lời nói với bà cụ sau. Trong lúc này mẹ tôi yếu nặng, tất đằng ấy họ không nỡ xin cưới ngay. Mà chẳng may nói dại, mẹ tôi có mệnh hệ nào thì một mình tôi càng dễ xử. Miễn là tôi ừ hử cho bà cụ yên tâm lúc này, và cho con nặc nô nó khỏi đến làm như khách nợ. Xuân thở dài. Thấy cảnh chị mà tôi đâm chán đời. Ra mình không có cả từ cái quyền tự do để sống cho mình nữa. Mẹ tôi chỉ nằm một chỗ để nghe cả họ nói tốt cho sanh. Mẹ cả Tài nói khôn khéo, nó dắt sanh đến nhà cô tôi và mợ tôi, thành ra các bà tán thành mãi. Thế thật chị không biết mặt sanh? Không, hắn có đến đây một lượt, nhưng tôi không có nhà. Ấy thế mà nực cười. Mẹ cả Tài thì đoán sao tôi cũng đã dò la sanh, mà cam đoan là tôi biết thấu sanh hơn hắn. Vì họ tưởng mình chú ý đến anh chàng mình vàng mình bạc ấy lắm. Xuân chán nản nói. Thôi được, thế cũng là xong một việc. Mình biểu môi. Chắc có xong không? Này chị. Xuân hất hàm. Mình hỏi. Chẳng hay anh Nhã có biết tôi bị hiện đau đớn không nhỉ? Rồi hai mắt lờ đờ nhìn lên, nàng mang mát nghĩ ngợi. Lúc chị cho đem thư đến đằng nhà bảo tôi lại chơi, thì anh Nhã cũng có đấy. Thấy chị nói việc cần, Nhã cười và nói quả quyết. Tất là một việc thất vọng của tôi. Mình chồng chọc nhìn Xuân hỏi dồn. Anh ấy bảo thế à? Sao anh ấy đoán ra nhỉ? Trời ơi, thế thì tôi khổ quá chị à. Nói xong Minh gục đầu xuống bàn. Xuân thở dài đứng dậy, đến ngồi cạnh hỏa lò, xếp lại mấy hòn than, rồi lặng lặng lại cạnh giường mẹ bạn, lắng tai nghe. Bà cụ nằm im, nhưng tiếng thở vẫn khò khè đứt quãng. Một lát Minh đến gần Xuân, kéo tay bạn và cau mặt. Chị tệ lắm, sao chị thấy tôi đau đớn lại thờ ơ làm vậy? Xuân ngạc nhiên hỏi. Chị định nói gì? Hay là chị sung sướng vì thấy xã hội đỡ được một người con trai chưa vợ mà tư cách tầm thường? Sao chị không trách tôi nỡ hững hờ với Nhã? Chị không yêu tôi nữa hay sao? Xuân nắm tay mình, ngậm ngùi đáp. Tôi thương chị lắm. Không ai có thể thấu nỗi lòng chị bằng tôi đâu. Mấy câu chị trách tôi vừa rồi thật là những nét bút tô vào nỗi lòng của chị đối với tôi cho thêm đậm. Chị ơi, Nhã đau đớn ngần nào, chị đau đớn ngần ấy. Sở dĩ đứng trước việc quan trọng này của chị mà tôi ít lời bàn tán, vì tôi không muốn làm rối thêm sợi tơ vò đã nhầu. Tôi không muốn ích kỷ mà nhạo báng cuộc nhân duyên của chị với sanh, vì Nhã là anh họ tôi. Chị không hiểu cho tôi như thế à? Nói đoạn hai chị em âu yếm dắt tay nhau ra sân đứng chơi. Trên trời màu tro, mấy ngôi sao lẻ loi xanh lợt như ngọn đèn sắp tắt. Ngước mắt lên thấy cảnh lặng lẽ, mù khơi, mình thở dài. Chắc bây giờ bên nhà bà Tuần vui vẻ lắm nhỉ? Phải, họ vui vẻ từ chiều, vì họ đã giết chết hai cái đời đương nồng nàn yêu nhau. Xuân mỉm cười không đáp, mình lại tiếp. Chẳng hay anh Nhã bây giờ đang nghĩ gì nhỉ? Anh ấy có thương tôi không chị? Xuân lắc đầu. Chị nhu nhược lắm. Chị nên can đảm mà chịu lấy cái đau khổ, rồi đành lòng mà quên đi. Không nên mong những sự an ủi ở ngoài. Nhất là không nên so sánh cảnh nọ với cảnh kia. Vì so sánh thì bao giờ ta cũng thấy chán nản cái đời hiện tại. Chị chỉ hay triết lý hảo quyền, chỉ có ở vào địa vị tôi đâu mà chị biết. Chị à, hẳn bên bà Tuần họ tưởng rằng tôi hiện đương sung sướng lắm đấy nhỉ. Xuân gắt. Thôi, tôi đi về đây. Chị muốn tôi ngủ với chị đêm nay ở đây thì tôi cấm chị không được nhắc đến chuyện ấy nữa. Chị cho tôi than thở cho hả? Chị bắt tôi câm mà uất lên nữa hay sao? Xuân vờ lắng tai. Hình như bà gọi chị. Minh và Xuân rén bước chạy vào. Mẹ Minh cũng vừa sực thức. Rồi một trận ho, một cơn suyễn, bà cụ nằm gục trên tay Minh. Mấy chị em và người nhà đầy tớ cuống queo nhìn nhau sợ xanh mắt. Suốt đêm hôm đó, bệnh bà cụ trở lắm chứng kinh hồn. 12 giờ đêm, một ông lang đến rồi lắc đầu đi ra. 2 giờ sáng, một ông lang đến cũng lắc đầu đi ra. Mình trông thấy mẹ chỉ còn hơi sức tàn mà phải cố quằn quại với con ma bệnh khốc liệt. Nàng xót xa ti tỉ khóc. Lại còn bao nỗi niềm chua xót cũng khiến nàng nghĩ ngợi giải dầu. Đến nỗi sáng hôm sau soi gương, nàng thấy mắt thâm quầng, da xanh lợt. Mình làm giấy xin phép một hôm, nhờ Xuân đưa đi hộ. Nhưng phải nói dối là được nghỉ lễ. Vào khoảng 8 giờ, mình lại thấy bà cả Tài đến. Lần này thì Tài vênh váo như ông tướng vừa thắng trận. Tài vui vẻ hỏi thăm, nhưng khi nghe nói bà cụ không còn hy vọng lấy một phần thì vội vàng về báo tin cho bà Tuần biết. Thấy mẹ như hòn than mỗi lúc một vạt dần, mình mê lên. Họ hàng bà con buồn bã, ai cũng đều sụt sịt và bàn bạc việc ma chay. Giữa lúc rộn rịp ấy, Tài lại đến, đi với một bà nữa. Hai người khoan thai đến cạnh giường bệnh, mở màn ra, lễ phép gọi. Thưa cụ, chúng tôi chào cụ. Mình lãnh đạm nhìn, nhưng Tài cứ kiên tâm nói. Thưa cụ, chúng tôi chào cụ. Mình cáo tiếc, không hiểu họ đến gây cảm tình hay ác cảm mà lại vùng dại đến như thế. Mẹ mình nghe tiếng, vẫn nhắm mắt, ú ớ nói. Không dám, tôi chết mất. Mình cố nói cho ngọt ngào. Mời hai bà ra chơi nhà ngoài, mẹ tôi mệt quá không thể tiếp chuyện được, xin hai bà miễn trách. Tài thò tay vào chăn, sờ chân bà cụ, rồi nhìn bà kia hớt hải. Hỏng, không khéo thì không kịp. Đoạn nói với bà cụ. Thưa cụ, bên cụ lớn tôi cho bà phán tôi đây là em cụ lớn ông tôi. Đến để xin với cụ cho phép cụ lớn tôi đón cô giáo tôi về, vì hôm nay là ngày lành tháng tốt. Mình choáng người như bị sét đánh. Nàng trừng mắt, thấy mẹ không trả lời, nàng cáu tiếc nói. Thưa hai bà, xin hai bà về bẩm với cụ lớn hộ rằng việc ấy cụ lớn hãy để cho thông thả, vì hiện nay mẹ tôi không được tỉnh táo. Rồi nàng lẩm bẩm một mình. Mẹ người ta sắp chết mà cũng đến xin cưới, đi đâu mà vội thế? Bà phán làm như không nghe tiếng, nói to. Thưa cụ, chị chúng tôi nhân hôm nay ngày lành tháng tốt, cho chúng tôi đến để xin phép cụ cho chị tôi lo việc cho cháu. Bà cụ ú ớ nói không rõ. Họ hàng quay xúm lại im phăng phắc. Thưa cụ, chị chúng tôi vẫn định thế nào cũng lo cho cháu vào năm nay, vì cứ tuổi hai cháu thì cưới năm nay tốt lắm. Chị chúng tôi toàn đến tháng chạp này cho thông thả, nhưng vì thấy cụ yếu nặng nên muốn xin cụ ngay hôm nay để cháu cả nó được mừng tuổi cụ. Ngồi nghe mình nao nao cả lòng. Thấy cô dì chú bác đứng đông xì xào bàn tán, nàng không dám nói chọc tức nữa, nhưng nàng nhìn mọi người bằng đôi mắt nằng nì, giọt lệ chảy quanh. Bỗng bà cụ mở mắt ra nhìn mọi người rồi đáp. Xin vâng. Mình lạnh toát người run rẩy. Nàng bèn xuống đất rồi vào nhà trong rưng sức khóc. Nàng như thấy cái giờ chết đã đến, nàng tiếc đời. Ngoài nhà, bà phán vui vẻ nói. Chị chúng tôi định đến giờ ngọ thì xin rước dâu, và cụ dạy cho những gì chị chúng tôi xin có đủ chu tất. Bà cụ đáp rời rạc. Vâng, mời hai bà ra ngoài bàn việc. Nói xong, bà cụ khò khè lên cơn suyễn, trợn lòng trắng mắt lên để thở. ai nấy cuống cuồng lay gọi. Bà Phán cười lạc nói một mình: "Ấy thì cũng phải nói qua loa những điều cần để cho cụ nghe cho được việc đã, chứ chả dám dùng lời đưa đẩy văn hoa gì." Rồi quải cổ vào trong: "Cô giáo làm giấy xin phép nghỉ nửa tháng nha." Mọi người xúm cả ra nhà ngoài. Mình cố gượng sức để ra ngồi cạnh mẹ. Nàng nhất định không thèm để tai vào một lời nào ở ngoài kia. Cô nàng, thím nàng thỉnh thoảng chạy vào để hỏi xem ý nàng thích thứ gì để sắm sửa, nhưng nàng gắt: "Thế không ai thương mẹ cháu hay sao? Cả họ định giết cháu hay sao?" Nhất định nàng không đáp lời nào cả. Ruột nàng rối như mớ bồng bông. Thì giờ vẫn trôi, tiếng quả lắc đồng hồ chạy rất mau và rất to. 15 phút, nửa giờ qua rất chóng. Bà cụ lạnh hết chân tay rồi đến bụng. 11 giờ, bà cụ đã đâm mê, không nuốt được thuốc nữa. Cả nhà cố tìm cách để cầm bà cụ cho qua được lúc 12 giờ. Người thì tính tiêm thuốc, người thì kiếm quế tốt. Mình như cái xác không hồn, chỉ biết ôm lấy mẹ vào lòng và mỗi chốc lại quệt nước mắt thất vọng. Bà cụ không nói được nữa, ngực lạnh. 11 giờ rưỡi mắt đã trợn tròng trắng. 11 giờ 35 hai nút bông lỗ mũi phập phồng yếu hơn. 11 giờ 40 đầu mũi lạnh. 11 giờ 45 bà cụ giật mạnh chân tay rồi liệm đi. Mình đặt mẹ xuống giường tru lăng tréo lộn. Mình vật vã như điên như cuồng, chắp tay vái cuốn quýt rồi gọi ván: "Tôi lạy cả nhà, cho ai đến bảo đằng bà tuần hoãn đám cưới lại cho tôi." Tiếng bàn tán lại xôn xao. Mình ôm mẹ khóc lóc, cả nhà sụt sịt. Bỗng có tiếng báo: "Họ nhà trai đã đến." Cả nhà chạy cuống cuồng xếp dọn chỗ ngồi. Mình càng trù tréo vật mình vật mẩy. Mấy người phải ghì lại và khinh nàng lên trên gác. Mình nằm giường như chết. Lúc ấy văng vẳng, mình nghe thấy tiếng cô dỗ dành: "Chị cứ chịu khó dậy, rồi trang điểm và mặc quần áo, rồi đi cho xong lễ." Mình quật mạnh tay xuống giường thét to: "Trời!" Rồi lăn lộn méo máu: "Họ bắt cóc tôi." Cô mình bịt mồm: "Ây chết, chớ nói càng chị giáo. Trong nhà chưa phá tan cưới còn được, vả mẹ mất rồi lấy lại sao được nữa. Chị cứ nghe tôi, làm như mẹ chưa việc gì, rồi trang điểm và mặc quần áo, rồi đến chiều các lễ xong thì lại xin về nhà ngay mà." Mình mệt nằm lả, vừa thở vừa nói lảm nhảm. Bà cô lay vai luống cuống khuyên: "Thôi thôi mà, khách ngồi đầy cả dưới nhà rồi, dậy." Nói đoạn bà lôi mình sành sạch như lôi một người tù nhát gan lên đoạn đầu đài. Hết tập 1, còn tiếp.